Kế thất thiên kim, chương 70, Đức trưởng công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới thừa đức hành cung thì đã là hoàng hôn. Bầu trời cũng không âm u, Thúy Sơn bên trong tà dương dung kim. Ngược lại rất có một loại cảm giác tươi đẹp. Đi trên đường, từng luồng ánh tà dương chiếu vào trên người các nàng, mang theo chút ấm áp sầu bi. Hành cung cùng hoàng thành hoàn toàn bất đồng. Hành cung càng thêm lỏng lẻo. Giao nương tới chỗ này, liền bắt đầu làm cho người ta trải giường chiếu thu thập hành lý. Nàng cho người ta nhanh chút trải giường chiếu xong, mới tự mình đỡ Cao Huyền Sách đến trên giường nghỉ ngơi. Đương nhiên, Cao Huyền Sách kỳ thật không vấn đề quá lớn, nhưng chỉ là Cao Huyền Sách chính mình tác quái. Hắn được quá biết làm nũng. Trước kia giao nương gặp qua hắn tại Hồng Quý Phi chỗ đó làm nũng. Còn tại trong lòng xấu hổ, như vậy lớn còn muốn mẫu thân làm nũng. Hiện tại mới phát hiện người ta không chỉ là đối Hồng Quý Phi làm nũng, còn đối với nàng cũng làm nũng. Thật sao? Hắn một chút làm nũng, nàng cũng có chút không chống nổi. Trong cung này quan hệ ngày thường mọi người lẫn nhau sau lưng hận không được. Nhưng là Cao Huyền Sách hôm nay gặp nạn, những người đó còn phải biểu hiện ra huynh hữu đệ cung. Bọn họ chạy tới, giao nương tới chỗ Chân Dương công chúa. Trước kia nàng là Chân Dương công chúa thư đồng, hiện tại nàng là Chân Dương công chúa tẩu tử. Từ Thanh Dung bởi vì đang có mang tương lai, nàng đương nhiên muốn chiếu cố tốt nàng. Chân Dương công chúa gặp giao nương lại đây liền lo lắng nói: "Tam hoàng huynh như thế nào?" "Không có gì trở ngại, hắn cũng cho ta lại đây cùng ngươi nói một tiếng, để ngươi không nên gấp gáp. Hiện nay đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh cùng tứ hoàng đệ đều ở nơi đó thăm hắn. Ta liền tới đây riêng cùng ngươi nói một tiếng. Vô sự liền tốt, mới vừa ta nghe được không biết cớ gì." Nói xong, Chân Dương công chúa còn vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Đây cũng không phải là nói đùa. Giao nương gặp Chân Dương công chúa buồn ngủ, mới đứng dậy muốn đi. Chân Dương công chúa chờ nàng, mới cùng người bên cạnh nói: "Kỳ thật tam hoàng huynh chưa từng đem ta để ở trong lòng. Sợ là giao nương chính nàng nhớ tới sang đây xem ta." "Công chúa vì sao nói như vậy, ngài cũng quá đa tâm." Cung nữ nói. Chân Dương công chúa lắc đầu. Nàng là đương nhiên rất rõ ràng tam hoàng huynh cũng không phải là nhìn xem ai cùng hắn có quan hệ máu mủ liền thích ai. Mà là ai đối hắn tốt, ai có thể cho hắn chỗ tốt, hắn mới có thể đối với người nào tốt. Đó là người phi thường nịnh hót máu lạnh. Người bình thường căn bản không thể nghĩ được hắn có nhiều tham mộ phú quý quyền vị. Hắn đối với chính mình đều thường thường. Chỉ là đối mẫu phi phụ hoàng mới rất tốt. Kia hai người mới là hắn muốn lấy lòng đối tượng. Mới là thân nhân của hắn. Vừa lúc còn có cái giao nương. Vì hắn vài câu hoa ngôn xảo ngữ. Thậm chí ngay cả chết đều nguyện ý, nàng đôi khi cảm giác mình làm bạn của giao nương. Lại ngại với chính mình thân ca ca không thể nhắc nhở. Luôn cảm thấy thật xin lỗi bằng hữu. Giao nương nơi nào biết được Chân Dương công chúa nghĩ nhiều như vậy. Nàng lúc trở lại, vài vị hoàng tử đã ly khai. Cao Huyền Sách đang tại trên giường nghỉ ngơi. Mãi cho đến trở về phòng, giao nương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại kêu người tiến vào rửa mặt chải đầu. Tắm rửa xong, chỉ cảm thấy mí mắt đánh nhau, buồn ngủ cực kỳ. Cao Huyền Sách buông sách trên tay, gặp giao nương cùng như gà mổ thóc, vẫy lui hạ nhân, lập tức ôm nàng đến trên giường. Giao nương lúc này mới bừng tỉnh. "Tại sao là ngươi ôm ta lại đây?" Giao nương nhìn hắn, "Ngươi nhà ngươi đều không chịu nổi, nhanh chút nghỉ ngơi đi." Cao Huyền Sách cảm thấy buồn cười. Hôm nay trừ vi lỡ ẹc như vậy, nàng là một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Giao nương vỗ vỗ bên cạnh gối đầu. "Vậy ngươi ngủ cùng ta?" "Ta mới ngủ." "Tốt, ta cùng ngươi." Cao Huyền Sách xoa xoa tóc của nàng. Giao nương thì gào ô một tiếng, đem đầu chôn ở hương mềm trong gối đầu. Rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Đêm khuya Kiến Trương Đế gọi đến Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Thôi Quang Phật lại đây chi tiết hỏi: "Như thế nào, những người đó là người Đông Hồ sao?" Thôi Quang Phật gật đầu. Mấy người này đều là người Đông Hồ không sai. Nhưng bọn hắn uống thuốc độc lại là một loại gọi tên độc mộc. Loại thuốc này lại gọi kiến huyết phong hầu. Một khi đụng chạm liền mạch máu phong bế, máu cô đọng, cho đến hít thở không thông tử vong. Chính là bởi vì độc tính rất mạnh, bọn ti chức hỏi không ra cái gì đến. Kia lấy ngươi chứng kiến, Đông Hồ Nhân vì sao sẽ chuyên môn nhằm vào thần vương đâu? Đây chính là kiến trương đế suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được chỗ. Thôi Quang Phật đương nhiên không dám tùy ý phát biểu ngôn luận. Bởi vì này loại sự tình liền khó nói. Hiện nay cùng thần vương có tranh chấp đơn giản chính là đại hoàng tử. Đại hoàng tử lại không ngu. Hắn nếu muốn tìm người tính kế thần vương, đương nhiên muốn chọn xong kẻ chết thay. Bọn này Đông Hồ không phải là rất thích hợp. Này đó các hoàng tử ngày thường nhìn xem mây trôi nước chảy, huynh hữu đệ cung, nhưng trong đó xấu xa, không thể nói ra lời. Kiến Trương Đế gặp Thôi Quang Phật không nói, cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngày kế tỉnh lại thì Giao Nương thấy sắc trời đã sáng, người bên thân sớm đã không ở. Bạch Anh đám người vội vàng lại đây nói: Vương Phi, hôm nay còn muốn đi Tuy Đức trưởng công chúa đi nơi đó đâu? Hoàng thượng đã hạ ý chỉ để Tuy Đức trưởng công chúa ở tại Giáng Vân Hiên. Hôm qua mạo hiểm suýt nữa để Giao Nương đều quên mất Tuy Đức trưởng công chúa. Mang xem trượng phu ý tứ là đối với vị này mọi người đều muốn tôn kính vài phần, cô cũng không như thế nào để ở trong lòng. Tựa hồ hắn cho rằng lập trường không đúng. Như thế nào lấy lòng cũng vô dụng. Cao Huyền Sách quá mức thông minh. Cơ hồ đem tất cả mọi người tính kế xoay quanh. Nhưng hắn lại phi thường kiêu ngạo. Đây là hắn tính cách rất khó trước sau như một với bản thân mình. May mà Giao Nương cũng không phải một cái người chân chính mềm mại. Nàng đương nhiên cũng sẽ không đưa mặt cho người đánh. Đi Tuy Đức trưởng công chúa chỗ đó cũng chính là đi góp đủ số. So với nàng nhàn nhạt cùng chuẩn bị ăn không ngồi chờ, Vương Nguyên Sương cùng Mộc Uyển Đồng đều chuẩn bị đầy đủ. Vương Nguyên Sương trước liền cùng Tuy Đức trưởng công chúa, thậm chí nàng nhà mẹ đẻ cùng Tuy Đức trưởng công chúa chi mẫu còn có chút thân thích quan hệ. Đây cũng là nàng vì sao có thể trở thành Hiền Vương phi duyên cớ. Nàng đang cùng đại hoàng tử nhắc tới: cô xưa nay thích trầm hương, ta đã chuẩn bị xong thượng hạng trầm hương Phật Châu đưa đi. Vương gia xin yên tâm, lại không có so ngươi càng chu đáo. Đại hoàng tử phi đối Vương Nguyên Sương vẫn là rất hài lòng. Chỉ là nàng gả lại đây mấy năm chưa từng có thai. Bên cạnh ngược lại là còn dễ nói. Nhưng là tổng thể mà nói, phu thê tình cảm có hạn. Đại hoàng tử hơi có không đủ là Vương Nguyên Sương đến cùng là chính thê. Làm người cứng nhắc, tuy là hiền lành, không có gì tư tưởng. Huống chi thiên gia phu thê, là lấy đến kính, cũng không phải lấy đến yêu. Nhưng mà hiện nay cũng không phải thời điểm suy nghĩ tư tình nhi nữ. Đại hoàng tử dặn dò. Phụ hoàng nghe vị này Tuy Đức cô lời nói nhất. Nàng lại là trưởng bối. Các ngươi cung kính chút cũng không có cái gì. Mộc Uyển Đồng cũng nói như thế. Ta nếu đối với này vị Tuy Đức trưởng công chúa tốt một ít, nàng nhất định càng chiếu cố ngươi một ít. Như vậy ta an tâm. Ngày thường tại hoàng tử sở không cảm thấy. Thật sự đi ra mới phát hiện hám lợi nhiều lắm. Tỷ như hành cung hầu hạ người liền càng muốn đi thần vương đi nơi đó. Đầu bếp phòng đưa thần vương bên kia đồ vật nhanh nhất. Thậm chí là tam tẩu la thị ở trong này càng nhiều người tiến lên lấy thưởng. Rõ ràng nàng gả vào đến khi của hồi môn càng nhiều. Nhà mẹ đẻ là trấn Nam Vương phủ càng thêm hiển hách. Đều là vương phi. Nàng tại khuê trung thì tuyệt đối so với la thị đám người thân phận cao. Hiện tại ngược lại là không bằng. Tứ hoàng tử ngược lại khuyên nàng. Tội gì ra cái kia nổi bật. Điểm cái mũ chính là. Cũng không cần mọi chuyện đứng đầu. Hắn sợ bị người khác nhằm vào. Hắn nhưng không có tam ca như vậy bản lĩnh. Không miệng tiếp tên. Đó là thần tiễn thủ mới có bản lĩnh. Kia không thành. Chuyện tương lai ai nói chuẩn đâu. Mộc Uyển Đồng cảm thấy đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đấu ác như vậy. Thường thường ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Chồng của nàng cũng không phải hoàn toàn không có địa vị. Ngày xưa Thái Tông Lý Thế Dân trưởng tử Lý Thừa Càn cùng nhị tử Lý Thái Thủy hòa bất dung. Nhưng sau đến thừa kế ngôi vị hoàng đế lại là cửu hoàng tử Lý Trị. Có thể thấy được loại chuyện này rất khó nói. Có người hay không thành thân xong, ngược lại thoải mái hơn. Giao nương cảm giác mình chính là như thế. Sở hữu quan hệ phức tạp, nàng đều không cần ứng phó. Hiện tại đi vào Giáng Vân Hiên, tuy đức trưởng công chúa nơi này đã có không ít nữ quyến. Trong đó có phần Dương Vương Thế Tử Phi, Tuyên Bình Hầu Thế Tử Phu Nhân, Trần Dương công chúa cùng Hiền Vương Phi Vương Nguyên Sương. Tuy đức trưởng công chúa rõ ràng cũng nhưng mà hơn 40 tuổi. Nhưng nhìn đứng lên đầy mặt phong xương sắc, nhưng thân thể rất thẳng tắp, thoạt nhìn rất là khỏe mạnh. Công chúa, thần Vương Phi đến, tuy đức trưởng công chúa còn chưa như vậy già. Nàng mặc dù là trưởng bối, lại là trưởng công chúa, rất có địa vị, nhưng thần Vương Phi là thân Vương Phi, mà thần Vương lấy song bổng, còn không giống nhau được sủng ái. Những người còn lại cũng đều đứng lên nghênh đón. Tiên Bình Hầu Thế Tử Phu Nhân Lục Thị vừa gả lại đây không mấy ngày. Nàng vốn là thứ xuất, ở nơi này trong giới không phải thân phận ngươi cao, người khác liền lập tức tiếp thu của ngươi. Nàng vốn là quan văn thứ nữ, chỉ vì đích tỷ gả vào Đông Dương Hầu Phủ. Bản thân nàng có chút mỹ mạo, tính tình phù hợp, mới để cho Tiên Bình Hầu Thế Tử Thẩm Lượng nhất kiến trung tình. Nàng nhất định phải có một cái cơ hội đánh vào. Người khác đều hâm mộ nàng gả cho Tiên Bình Hầu Thế Tử. Nhưng trên thực tế trưởng tẩu là công chúa. Kiêu ngạo rất kiêu ngạo. Ở nhà mẹ chồng cũng không dễ sống chung. Lại nhìn thần Vương Phi tiến vào. Nàng quần áo không có nhiều hoa lệ. Một bộ chính màu đỏ kim biên trung y. Áo khoác đá quý thanh dệt chỉ bạc mẫu đơn đoàn hoa vải bồi đế dày. Trên đầu chỉ sơ đống tóc mây, châm chân châu xếp châm, nhưng cả người lộ ra lưu quang giật thải. Giao nương vội vàng nói, tuy đức cô bình an, tuy đức trưởng công chúa còn chưa thấy qua giao nương, thấy nàng xinh như vậy tốt tướng mạo, cũng không khỏi khen một câu. Tam hoàng tử xưa nay anh tuấn vô cùng, hiện giờ vương phi cũng là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Thật là trai tài gái sắc tiện sát người khác. Cô quá khen, giao nương bị mời được bên tay trái ngồi xuống. Cũng không nhiều nói cái gì. Này liền rất ra ngoài Lục Thị dự kiến. Nàng là Tuyên Bình Hầu Thế Tử Phu Nhân. Đương nhiên biết được thần vương tâm tư. Mà tuy đức trưởng công chúa là rất có thể nói tốt lời nói. Nhưng này La Thị lại không thế nào lấy lòng. Ngược lại là mặt sau tới đây An Vương Phi lại là đưa lễ trọng không nói. Còn các loại giao hảo. Thái độ quả thực thiên xoa địa biệt. Mọi người nói chuyện tại nhắc tới kỵ xạ. Tuy đức trưởng công chúa đối với các nàng nói. Lần này nếu đi săn. Chúng ta nữ nhân cũng không thể thua. Đến thời điểm các ngươi đều lên sân khấu chơi. Lục Thị tuy nói là thứ xuất. Nhưng là ở nhà vì để cho nàng tỉ muội gả vào vọng tộc. Cũng đều học qua cưỡi ngựa. Thậm chí nàng còn cưỡi phi thường tốt. Ngược lại là Chân Dương công chúa lo lắng hỏi giao nương. Tam tẩu cũng đi sao? Nàng là biết được giao nương bởi vì ngực lớn quan hệ. Mấy năm gần đây đều không thế nào cưỡi ngựa bắn tên. Nhưng này dừng ở trong mắt người khác. Liền không khỏi cảm thấy giao nương không am hiểu. Này cưỡi ngựa chơi polo là quý tộc phi thường lưu hành một thời. Tuy đức trưởng công chúa cũng là trong đó hảo thủ. Nàng gặp giao nương tại nàng nơi này ít lời thiếu nói liền không thích. Ngay cả cái này cũng sẽ không thật là hoài nghi Hồng Quý Phi ánh mắt. Bởi vậy, nàng nói, thần Vương Phi khẳng định muốn đến. Hôm qua nghe nói thần Vương có thể dùng miệng tiếp tên. Chắc hẳn bản lĩnh của ngươi khẳng định cũng không kém. Nếu không, ném chính là thần Vương mặt. Tuy đức trưởng công chúa vốn là không thích Hồng Quý Phi mẹ con. Không đến mức khó xử, nhưng nếu có thể quang minh chính đại hạ ngáng chân cũng là tốt. Này đôi mẫu tử nhưng không làm việc người, suốt ngày nghĩ lấy thứ ép đích, cách trương.